Minh Thiên Hạ, chương 847 đến 848, 847, không có chuyện đó đâu. 2 đến 848, cách dùng người của Lam Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 847, không có chuyện đó đâu. 2 Tiền Khiêm ít hy vọng có thể từ trên người đứa đệ tử duy nhất của Vân Chiêu vốn thuộc hệ sĩ tộc Giang Nam, nghe ngóng được tin tức nội bộ nào đó, lấy làm vốn liếng mặc cả với Lam Điền, giờ hết hy vọng rồi. Hạ Hoàn Thuần không hề che giấu sự khinh miệt, thậm chí là thù hận sâu sắc với sĩ thân Giang Nam khiến ông ta ngỡ ngàng. Tiền Khiêm Ích biết sĩ nhân Lam Điền gọi họ là văn nhân cũ, nhưng ông ta hôm nay biết thêm điều nữa, đó là họ quy tội hủ bại, thậm chí là diệt vong của Đại Minh lên sĩ thân Giang Nam. Các người không thể làm thế, sĩ thân Giang Nam ta không thiếu người liều mạng vì dân, xả thân vì pháp, cũng có người dốc hết tâm huyết vì bách tính. Thậm chí bôn ba vì Đại Minh mà tan nhà nát cả, đoạn tuyệt tử tôn. Các người không thể vì tội ác một số người mà nhận định sĩ thân Giang Nam không có người tốt. Tiềm Khiêm Ích gào thét khàn cổ, không có chút phong độ nào. Hạ Hoàn Thuần giơ tay lên trời vái một cái. Người vì bách tính sẽ được mời vào miếu tiên hiền. Người liều mình vì bách tính sẽ được ghi trong sử sách. Người vì bách tính đoạn tuyệt tử tôn sẽ được cúng bái bốn mùa. Còn về phần những sĩ thân dầu nứt đố đổ vách các ngươi, giữ lại chút liêm sỉ của môn đồ thánh nhân đi, chớ để ta cười khinh. Tiền Khiêm Ích loạng choạng rời khỏi nhà Hạ Duẫn Di, lúc này lòng ông ta rối bời. Ông ta biết một tai họa chưa từng có sắp giáng xuống Giang Nam, nhưng mình lại chẳng có cách nào ứng phó, chỉ có thể đợi mây đen kéo tới, sau đó bị sấm sét đánh cho tan tành. Mục trai tiên sinh không khỏe sao? Hạ Duẫn Di vội vàng chạy tới đỡ Tiền Khiêm Ích. Quan tâm hỏi, Tiền Khiêm Ích nhìn gương mặt thật thà của Hạ Duẫn Di lúc này chỉ thấy sự giả dối, căm ghét đẩy ra. Chỉ mong Di trọng đệ sau này còn chút lòng lương thiện, giữ gìn vài phần văn mạch cho Giang Nam ta, lão hủ cảm kích bất tận. Lão phó vội chạy tới dìu ông ta lên xe ngựa, thúc giục xe đi thật nhanh. Con làm gì mục trai tiên sinh thế hả? Hạ Duẫn Di vội vàng về sảnh đường, thấy nhi tử ăn kẹo ngó sen rôm rốp lớn tiếng hỏi. Hạ Hoàn Thuần đưa kẹo mới phụ thân, ở Giang Nam rốt cuộc có thứ hay, đó là món ăn vặt ở đây không thua kém sư nương làng. Làm gì có ạ, con và mục trai tiên sinh nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ là về sau con nói với ông ấy, chuyện thôn tính đất đai ở Giang Nam rất nghiêm trọng, đợi Lam Điền tới Giang Nam, hy vọng ông ấy làm gương cho sĩ thân, mỗi hộ chỉ giữ 500 mẫu đất. Thế là ông ấy nổi giận bỏ đi. Hạ Duẫn Di nghi ngờ nhìn đứa nhi tử cười tươi như hoa đó. Làm điển luật chẳng phải nói mỗi nhà không được quá 1.000 mẫu đất à? Hạ Hoàn Thuần vừa ăn vừa nói. Đó là chính sách đất Bắc, Giang Nam ruộng đất màu mỡ, đại đa số là ruộng nước, trong khi phương Bắc đa phần là ruộng hạt, sao làm như nhau được à? Đáng lẽ hành vi vô lễ này trước kia ông đã quát mắng rồi. Giờ Hạ Duẫn Di biết mình không thể đơn thuần coi nhi tử chỉ là nhi tử nữa. Mà là người có thể ngồi ngang hàng nói chuyện với ông ta. Với lại ông luôn cho rằng Lam Điền là cái ổ cường đạo, sao dạy ra lễ nghi được, con mình chưa thành tên cường đạo nói tục chửi bậy luôn mồm đã là may, nên chỉ nói. Tệ nạn ở Giang Nam đúng là thôn tính đất đai, song chuyện này không đáng sợ, mà đáng sợ ở chỗ những đất đai này không nộp lương, không nộp thuế, tổn hại công lợi ích tư. Lâu dần bách tính tất nhiên càng ngày càng nghèo, sĩ thân càng ngày càng giàu. Đây là chuyện không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao năm qua ta và sử bá phụ, Trần bá phụ của con luôn muốn tác thành luật quan thân nộp thuế, kết quả là không thể thành công. Hạ Hoàn Thuần cười híp mắt, rồi cha xem, họ nhanh chóng chủ động nộp lương, nộp thuế thôi. Hạ Duẫn Di còn muốn truy hỏi thì gia phó lại vội vàng chạy tới nói có khách bái phỏng, lần này chỉ đích danh Kỳ Lân Nhi của ông ta. Tiền Khiêm Ích đi rồi Hạ Phủ vẫn chưa thể yên tĩnh lại, vì khách tới viếng thăm suốt một ngày, Hạ Hoàn Thuần cũng bận rộn tiếp khách suốt cả ngày làm Hạ Duẫn Di giật mình suốt cả ngày. Nào là Mã Sĩ Anh xách một giỏ điểm tâm tới vờ vô tình đi qua nhà lão hữu ghé thăm, nào là Nguyễn Đại Việt dẫn một đoàn mỹ nữ tới cùng Hạ Hoàn Thuần thảo luận hí kịch. Tất nhiên cũng có người biết tin tức sớm, muốn trò chuyện riêng với Hạ Hoàn Thuần như Sử Khả Pháp và Trần Tử Long. Hạ Hoàn Thuần gặp người nói tiếng người, gặp ma nói giọng ma. Hắn chỉ nói cho Mã Sĩ Anh biết, Chu Minh Thái Tử cùng trưởng công chúa, hoàng hậu, thái hậu đã định cư ở Trường An. Mã Sĩ Anh tạ ơn, vội vã cáo từ, không biết đi đâu. Nói chuyện với Nguyễn Đại Việt thì lâu hơn một chút, chủ yếu vì nữ nhân tên Hình Nguyên. Vô cùng xuất sắc, mơ hồ có vài phần bóng dáng của sư nương Tiền Đa Đa, nụ cười của nàng làm trái tim thiếu niên của Hạ Hoàn Thuần chao đảo. Hạ Hoàn Thuần khó tránh khỏi giữ Nguyễn Đại Việt lâu hơn, mọi người vui vẻ đàm luận hí kịch, âm nhạc, vũ đạo. Có điều trong lúc nói chuyện có người gọi Hạ Hoàn Thuần ra, bị người ta đá vài phát, Hạ Hoàn Thuần bắt đầu nghiêm mặt với Hình Nguyên. Nguyễn Đại Việt thấy thế liền dẫn đoàn mỹ nữ cáo từ về nhà. Trở về phòng, Hạ Hoàn Thuần lại bị người ta đá cho vài phát tàn bạo. Mặc dù thấy mình oan, nhưng không biết đi đâu mà kêu, đành phải nhịn. Nghe thấy phụ thân ở ngoài gọi mình, đành chắp tay với người trong phòng rồi vội vàng chạy đi. Lần này người tới rất đông, chẳng những có Sử Khả Pháp, Trần Tử Long, còn có Trương Phong danh tướng ứng thiên phủ, Đàm Bá minh quan tài ứng thiên phủ. Thêm vào cha hắn là thành một bàn. Trong cái bàn này, ngoại trừ cha hắn là hắn không thì không thích, hắn chỉ thích Trương Phong và Đàm Bá Minh, hai người đó vừa nhìn một cái là biết có bản lĩnh chân chính. Bọn họ tới, Hạ Dẫn di lệnh chủ tử mang cơm rượu chuẩn bị từ lâu lên, định dùng hình thức tiệc nhà, vừa ăn vừa trò chuyện. Chỉ là trong bữa cơm, ánh mắt Sử Khả Pháp, Trần Tử Long nhìn Hạ Hoàn Thuần rất bất tiện, Hạ Hoàn Thuần lờ đi như không thấy. Cúi đầu chăm chú ăn uống. Không khí rất gượng gạo, chỉ có Hạ Duẫn Di là cố gắng làm nóng bầu không khí. Rượu mới qua một lượt, cơm chưa ăn được vài miếng, Trần Tử Long rốt cuộc không nhịn được nữa, đặt đũa xuống. Thái tử thực sự đã định cư ở Quan Trung sao? Hạ Hoàn Thuần thầm than một tiếng, đành đặt đũa xuống trả lời. Còn có Thái hậu, Hoàng hậu, Trưởng công chúa, cung phi của Chu Minh, với hơn 700 hoạn quan cung Nga. Hiện ở trong trạch viện rất lớn, lập hộ tịch Lam Điền, chia ruộng đất. Trần Tử Long cắt ngang lời, ai làm chứng? Hạ Hoàn Thuần cau mày tức thì, chẳng lẽ công cáo của Hoàng đình Lam Điền không đủ để tin? Trần Tử Long nổi giận thì bị Sử Khả Pháp ngăn lại. Ngươi là người đọc sách, ngươi nên biết hậu nhân vua Vong Quốc có kết cục gì, không phải bọn ta không tin, mà là không dám tin. Hạ Hoàn Thuần nghiêm mặt đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thúc bá có chỗ để lo, nhưng điều đó ở Hoàng đình Lam Điền ta chỉ là trò cười. Chỉ chính quyền được quốc gia không chính đáng mới phải lo hậu nhân của kẻ vong quốc, lo họ mưu phản, lo họ nhất hô bách ứng. Sử Bá Bá, Trần Bá Bá, khi Sùng Trình còn tại vị lúc tặc binh tới tận cổng rồi cũng chẳng hiệu triệu nổi thiên hạ tới Cần Vương. Ngược lại vô số người muốn giết, bằng vào cái gì Lam Điền phải lo ba nhi tử nuôi trong thâm cung của ông ta. Nếu xuất hiện vấn đề đó, chứng tỏ rằng Lam Điền ta chấp chính không đúng, khiến người và trời phẫn nộ. Nếu thực sự tới mức ấy, có Thái tử Chu Minh hay không thì khác biệt gì? Loại như Lý Trương sẽ nổi dậy khắp nơi thôi. Sử Khả Pháp lau nước mắt chỉ Trương Phong, Đàm Bá Minh, giọng nghẹn lại. Các ngươi, tại các ngươi, vì chút lợi ích của Nam Kinh, để ba quân không thể đi Cần Vương, Trương Phong, Đàm Bá Minh, các ngươi là tội nhân của Đại Minh. Hình Nguyên chính là tên khai sinh của Trần Viên Viên, tuy cũng hiểu tác giả không muốn đem tội danh mất nước của Đại Minh gán lên người một nữ nhân, nên làm mờ nhạt Trần Viên Viên. Nhưng Minh Mạt không nhắc tới Trần Viên Viên vẫn là điều đáng tiếc. Mới đầu chuyện mình còn nghĩ Tiền Đa Đa chính là Trần Viên Viên đấy. 848, cách dùng người của Lam Điền. Khi Đại quân Lý Hồng Cơ áp sát Thiên Tân, Sử Khả Pháp muốn dây hết binh Nam Kinh tới kinh thành Cần Vương. Trương Phong và Đàm Bá Minh lấy lý do bảo vệ an toàn cho bách tính Nam Kinh, phản đối xuất binh Cần Vương. Mà sau sự kiện Bạch Liên Giáo làm loạn Nam Kinh, lần đó binh sĩ trong thành cũng tham gia không ít, xảy ra cuộc thanh trừ mạnh mẽ trong quân đội, số ít còn lại bị huân quý nắm chặt trong tay không buông, lực lượng mới thành lập nắm trong tay Trương Phong, người có biểu hiện xuất sắc trong cuộc phản loạn đó. Giờ Trương Phong không đồng ý xuất binh. Dù Sử Khả Pháp có là chi phủ thì cũng chẳng điều động được số quân sĩ đó. Quốc sự rối ren, Sử Khả Pháp đành phải cắn răng nhẫn nhịn không muốn để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, chỉ là quan hệ giữa hai bên vô cùng căng thẳng, nhiều ngày trời thậm chí chẳng nói chuyện với nhau, ngày hôm nay rốt cuộc mâu thuẫn đó cũng bùng phát. Đối diện với sự chỉ trích của Sử Khả Pháp, Trương Phong lạnh giọng đáp. Nếu không liên quan tới sinh tử tồn vong của bách tính Nam Kinh, ngài muốn Cần Vương. Ta nhất định theo ngài, dù chiến tử ở kinh thành, ta cũng không oán thán nửa lời. Nhưng chúng ta là người chấp chính, đôi khi không có lựa chọn. Kinh thành có 100 vạn tặc khấu, có 30 vạn thiết giáp Lam Điền, ngài nói đi, lấy cái gì mà cứu giá? Chẳng lẽ bằng vào 6 vạn đoàn luyện vừa thành lập à, khác gì đi nạp mạng? Sử Khả Pháp đùng đùng nổi giận, Thiên Tử không còn, Đại Minh cũng mất, giờ Nam Kinh còn yên ổn cũng ý nghĩa gì? Đảm Ba Minh mặt âm trầm nhìn ông ta, không giấu được sự căm ghét. Được, nếu chúng ta đi, sau đó trừ toàn thể 6 vạn đoàn luyện chết ở kinh thành, lưu lại sử sách vài nét bút, ta hỏi ngài thì được cái gì? Đám sói đói Lý Nham, Hoàng Đích Công, Tả Lương Ngọc, Nhị Lưu ở sát sườn, một khi chúng ta đi, chúng thừa cơ chiếm ứng Thiên Phủ, tạo ra một thảm cảnh nữa như ở kinh thành, vậy thì tâm huyết bao năm của chúng ta trôi theo dòng nước. Trương Phong nói không sai, nếu muốn tận trung, chúng ta tuẫn quốc là được, bách tính Nam Kinh cớ gì phải chịu kiếp nạn như thế. Trần Tử Long tay run run chỉ mặt, Đại Minh vì quá nhiều kẻ suy nghĩ ích kỷ như các ngươi nên mới thảm hại thế này. Ích kỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phong cao giọng, vì một người, không màng sống chết muôn người, trên đời này đó mới là hành vi ích kỷ lớn nhất. Hạ Duẫn Di thấy Trương Phong, Đảm Bá Minh sắp nổi giận tới nơi, vội vàng đứng ra giảng hòa. Chuyện qua rồi, đừng vì vậy mà tổn thương hòa khí, chúng ta nên nghĩ cho sau này. Sử Khả Pháp rót rượu uống cạn luôn, cười thảm. Ha ha ha, đâu ra sau này, Thái tử đã ở Lam Điền, Phúc Vương, Lộ Vương thoái thác không muốn thành lập lại Hoàng Đình, nói là chỉ muốn sống như bách tính bình thường, không ai muốn tiếp nối Đại Minh nữa. Con cháu Chu Minh đều như vậy, chúng ta làm gì chứ? Trương Phong bình thản nói, bất kể sau này ra sao, chúng ta chỉ cần sáng tạo cho bách tính một hoàn cảnh tốt để sinh sống là được. Ta cho rằng đừng đợi khi Lam Điền phái người tới. Chúng ta tự dựa theo biện pháp Lam Điền, chia ruộng đất, phế trừ đặc quyền huân quý, bỏ đi những quy củ không hợp lý. Trần Tử Long đứng phát dậy, người muốn quy thuận Vân Chiêu à? Đảm Bá Minh trừng mắt hỏi lại. Người muốn tác chiến với Vân Chiêu à? Trần Tử Long đang hùng hùng hổ hổ liền ỉu xiêu ngồi xuống. Khắp thiên hạ hiện ai dám nói dám chống lại Vân Chiêu. Cả Đại Minh này, thực sự không có ai nữa rồi. Dù là đám cuồng sĩ cũng phải ngậm miệng. Hắn ta không dám vì một câu nói cho sướng mồm mà chuốc họa cả gia tộc. Bên cạnh đang có đứa đệ tử Vân Chiêu ngồi đấy. So với việc để người Lam Điền tới chia ruộng đất, chẳng bằng chúng ta bắt đầu trước. Như thế chúng ta có thể giúp người thiện lương thoát khỏi sự hành hạ của đám ác quan Lam Điền. Hạ Duẫn Di rốt cuộc nói ra được một câu có ý nghĩa. Hạ Hoàn Thuần rót rượu cho phụ thân, sau đó không vui nói với những kẻ kia. Sư phụ ta nói, cải cách giai cấp phải tiến hành triệt để, sạch sẽ, cho dù là trong thời gian ngắn làm tổn hại tới những người không đáng bị tổn hại cũng cần làm triệt để. Nếu không sẽ không đạt được mục đích cải cách, các vị thúc thúc bá bá chớ lo, các vị là nhân tài, lại một lòng vì bách tính, dù sư phụ ta muốn cải cách triệt để cũng không liên lụy tới các vị. Những người khác thì việc gì phải để ý, Sư Khả Pháp lắc đầu. Lão Phu thả Vân Chiêu dùng mọi thủ đoạn lên mình, còn hơn là họa hại Giang Nam. Trần Tử Long rơi lệ, từ nay về sau Giang Nam chỉ còn trong mơ, chỉ có thể tìm trong thư họa nữa thôi. Hạ Hoàn Thuần nhịn lắm mới có thể đối thoại bình thường với những người này mà không nói lời khó nghe. Giang Nam vẫn như ngày nào, thậm chí sẽ ngày một tươi đẹp, chỉ có đất trời là đổi mới thôi. Nói xong thấy cha, Sử Khả Pháp, Trần Tử Long đều nhìn mình chằm chằm. Biết người ta chả ưa mình, chắp tay rời đi, hắn cũng chẳng hoan nghênh họ. Về tới phòng ngủ, hắn cẩn thận mở cửa, đi sát vào mép tường, thấy Tiền Thiểu Thiểu đang pha trà dáng vẻ điềm tĩnh, không hề có ý đánh mình, sán tới cười nịnh. Hôm nay cháu có làm gì sai đâu, thúc đá cháu mấy cái. Tiền Thiểu Thiểu không buồn tiếp lời, hỏi thẳng, bọn họ đã bàn chuyện thực thi luật pháp Lam Điền chưa? Sử Khả Pháp và Trần Tử Long cũng có chút dao động rồi. Nhưng mà họ vẫn muốn làm theo cách của mình. Hạ Hoàn Thuần cũng hết cách, hắn nói chuyện với mấy người đó dăm ba câu đã muốn đập bàn bỏ đi. Cha hắn vừa lên tiếng đề xuất yêu cầu coi như khá hợp lý, chưa kịp bàn sâu hơn thì hai người kia lại lăn ra than thở khóc lóc rồi, tí nữa ra bàn chuyện lại loanh quanh về khởi điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám văn nhân cũ đó hoàn toàn không có khái niệm hiệu suất, sự việc một câu có thể giải quyết thì phải nói 10 câu vô nghĩa làm nền. Mệt, không thể được, cho Trương Phong, Đảm Bá Minh nhiều thời gian thế rồi, vậy mà không xoay chuyển được họ sao? Hừ, bệ hạ tốt với họ, họ lại không biết sống chết. Tiền Thiểu Thiểu mặt hết sức âm trầm, nếu thế thì đừng trách ta ra tay độc ác, ngươi chuẩn bị dẫn cha ngươi đi đi, chớ để bị chôn ở cái hố này. Hạ Hoàn Thuần thở dài, hắn không thể giúp gì được cho đám Sử Khả Pháp nữa rồi. Ý đồ của Tiền Thiểu Thiểu là nâng yêu cầu của luật Lam Điền lên gấp đôi, ném cho đám Sử Khả Pháp vắt óc quán triệt, sau đó người Lam Điền tới sẽ bỏ đi hết phần hà khắc đó, khiến Sử Khả Pháp gánh lấy tiếng chửi muôn đời, quan viên Lam Điền lấy hết lòng người. Cha hắn sĩ diện cao, da mặt mỏng, chịu sao nổi bách tính chửi bới, thôi thì mau mau về đoàn tụ với mẹ thì hơn. Cuối cùng vẫn không đành lòng, dù sao là hảo hữu của cha hắn, Hạ Hoàn Thuần cố gắng tranh thủ. Thúc thúc, kỳ thực nếu kiếm người làm kẻ ác thì đám Mã Sĩ Anh, Nguyễn Đại Việt, Tiền Khiêm Ích tốt hơn nhiều, thúc phái người liên hệ, họ sẽ hồi đáp ngay. Đây là những kẻ giỏi theo gió chờ cờ, vì muốn lấy lòng Lam Điền ta, giữ phú quý cho mình, thế nào cũng chấp hành quốc sách Lam Điền một cách triệt để. Còn Sử Khả Pháp, Trần Tử Long, họ không có lỗi lầm gì, chẳng qua là cố chấp ngu xuẩn thôi, đừng để họ bị nhấn chìm trong đợi sóng này. Tiền Thiểu Thiểu lườm hắn, người nghĩ cải cách là chuyện mời khách ăn cơm mà còn thương lượng. Nghe nói thế Hạ Hoàn Thuần biết kế hoạch đã được quốc tướng phủ, hoàng đế sư phụ của mình phê duyệt, không thể thay đổi. Đang lúc Hạ Hoàn Thuần còn đang suy nghĩ miên man thì có người khẽ gõ cửa, Tiền Thiểu Thiểu đẩy cửa ra, thấy một hắc y nhân đứng ngoài nói khẽ. Quân Tả Lương Ngọc đã bị Lôi Hằng tướng quân đánh tan, chém Tả Lương Ngọc, Tả Mộng Canh tử trận. Cách chương.